Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cái vai của Athos, cái đai gươm của Porthos, chiếc khăn mùi xoa của Aramis. D'Artagnan bừng bừng tức giận, chỉ ba bước đã phóng qua phòng ngoài và lao xuống cầu thang từng bốn bậc một. Trong đà đang lao, đầu anh cúi xuống thì đâm sầm ngay vào vai một người lính ngựa lâm vừa ở trong phòng ông Trevi bước ra qua cửa hành lang, làm cho người đó kêu lên một tiếng, gầm lên thì đúng hơn. Xin lỗi, tôi bận quá. Nói xong, D'Artagnan lại toan lao đi, thì một bàn tay cứng như thép đã nắm lấy cái đai vải của anh, lôi anh lại. Anh bạn à! Người lính ngựa lâm tái xanh như một xác chết kêu lên. Với lý do đó, anh đâm sầm vào tôi, và chỉ nói được mỗi một câu xin lỗi. Anh cho thế là đủ à? Không đủ đâu, chàng thanh niên của tôi à. Anh tưởng rằng anh đã được nghe ngài Trevi hôm nay nói chúng tôi hơi xuồng xã, mà anh có thể đối với tôi như vậy được à? Anh nhầm rồi, anh không phải là ngài Trevi đâu. D'Artagnan đã nhận ra người đó là Athos sau khi được bác sĩ băng bó, đã ra về. Anh nói, thành thực là tôi không muốn như vậy, tôi đã nói xin lỗi, và tôi cho thế là đủ rồi. Lần này tôi xin nhắc lại câu đó, và cho như thế là quá đủ rồi. Tôi rất bận. Anh hãy buông tôi ra, tôi đề nghị đấy, để tôi đi có việc. Anh không lịch sự chút nào, Athos nói và buông tay ra. Người ta thấy ngay rằng anh từ xa đến. D'Artagnan đã lao đi được ba bốn bậc cầu thang, nghe thấy câu nhận xét đó liền dừng lại nói. Mẹ kiếp, dù đến từ xa đến đâu đi nữa cũng không cần đến cái thứ anh cho tôi bài học về phép lịch sự. Tôi báo trước để anh biết vậy. Có thể, Athos đáp. Nếu tôi không quá vội, D'Artagnan kêu lên, và nếu tôi không bận đuổi theo người khác. Thưa con người vội vã, anh có thể tìm thấy tôi mà không cần phải chạy như thế. Nghe thấy chưa? Vậy ở đâu nào? Cạnh các mơ đề xô. Mấy giờ? Đúng chưa? Được rồi, đúng buổi trưa tôi sẽ đến đấy. Liệu đừng để tôi phải đợi đấy nhé, vì đến trưa quá 15 phút, tôi báo trước để anh biết chính tôi sẽ chạy theo anh để cắt tay anh đấy. Được. D'Artagnan kêu lên, kém 10 phút tôi sẽ có mặt ở đây. Rồi anh lại tiếp tục chạy như bị ma đuổi, hy vọng là sẽ tìm được người của anh, vì hắn đi ung dung lắm, chưa xa được. Nhưng ở cửa ra ngoài đường, Porthos đang đứng nói chuyện với người lính gác. Giữa hai người có một khoảng trống vừa cho một người. D'Artagnan cho rằng khoảng trống đó vừa đủ cho anh, nên anh lao qua như một mũi tên. Nhưng anh đã không tính đến gió. Khi anh sắp sửa lao qua thì một làn gió làm phồng chiếc áo khoác của Porthos, và D'Artagnan lao thẳng vào đó. Tất nhiên là Porthos không đời nào lại chịu để cho cuốn đi cái phần chính đó của chiếc áo, cho nên anh ta lôi mạnh một cái đến nỗi cuốn D'Artagnan ở bên trong. D'Artagnan nghe thấy tiếng rủa của người lính ngự lâm, muốn chui ra khỏi cái áo đang làm anh không trông thấy gì. Anh tìm đường ra lần qua các nếp áo. Anh sợ nhất là làm hư mất vẻ tươi tắn của cái đai gươm mà ta đã biết. Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy mũi mình dán vào giữa hai vai Porthos, tức là vào chính cái đai gươm. Than ôi, cũng như đại bộ phận trên đời này chỉ hào nhoáng bề ngoài, cái đai gươm phía trước là vàng, phía sau chỉ là miếng da trâu. Porthos tuy thực sự là vinh quang cũng không thể có cái đai gươm toàn bằng vàng, mà chỉ được một nửa thôi. Bây giờ thì ta hiểu sự cần thiết của vấn đề bị cảm, phải khoác cái áo choàng. Porthos dùng hết sức để thoát khỏi D'Artagnan đang lục đục trong lưng, rồi kêu lên, mẹ kiếp, anh này điên hay sao mà lại lao vào người ta như thế? D'Artagnan đã xuất hiện dưới vai của con người khổng lồ ấy. Anh đáp, Xin lỗi ông, tôi vội quá, mải đuổi theo một người và... Thế trong khi chạy ông lại bỏ quên mất mắt à? Không, D'Artagnan bị chạm tự ái trả lời, không đâu. Và nhờ có đôi mắt tôi đã trông thấy cái mà mọi người không trông thấy đấy. Porthos, hiểu hay không hiểu câu nói sỏ ấy, chỉ biết rằng anh rất dễ nổi nóng. Này ông bạn, tôi báo để ông biết là ông sẽ làm cho người ta phải hành hạ ông, nếu ông cứ va chạm như vậy với lính ngự lâm đấy. Hành hạ? Câu nói ấy nặng quá đấy, ông bạn ạ. Nó thích hợp với người thích nhìn thẳng vào mặt quân thù. À, tôi biết rằng ông không thích quay lưng lại cho mọi người xem. Nói xong, D'Artagnan thấy khoái chí về câu nói tinh quái ấy, vừa đi vừa cười oang oang. Porthos cáu đến sùi bọt mép, toàn lao thẳng vào D'Artagnan. D'Artagnan vội kêu lên. Hãy khoan đã ông bạn ơi, để chờ đến khi nào ông không cần khoác áo choàng đã. Vào lúc 1 giờ trưa nhé, vườn sau Luxembourg. 1 giờ trưa, được lắm. D'Artagnan đáp xong liền đi khuất vào góc phố. Nhưng trong cái phố anh vừa đi qua, cả trong cái phố mà anh đưa mắt nhìn dọc theo, cũng không thấy một người nào cả. Dù địch thủ của anh có đi thong thả, hắn cũng lợi được đường đi, cũng có thể hắn đã vào trong một cái nhà nào đó. D'Artagnan hỏi thăm tất cả mọi người, đi xuống đến tận bến đò, rồi lại đi ngược lên phố sông Sen, vào phố chữ thập đỏ, hoàn toàn chẳng thấy gì. Tuy nhiên, cuộc chạy đuổi ấy cũng có tác dụng là mồ hôi càng đầm đìa trên trán bao nhiêu, càng làm cho tim anh nguội lạnh đi bấy nhiêu. Thế là anh suy nghĩ đến những sự kiện vừa mới xảy ra. Sự kiện thì nhiều và rủi ro. Bây giờ mới có 11 giờ sáng, thế mà có thể đã làm phật lòng ngài Trevi vì cuộc bỏ đi kỳ dị vừa rồi. Thêm nữa, anh lại đã vớ được hai cuộc thách đấu gươm với hai người mà mỗi người có thể đâm chết được ba tên D'Artagnan. Nghĩa là với hai người ngài đánh giá rất cao. Cả tâm trí anh đều đặt họ lên trên tất cả mọi người khác. Sự phỏng đoán thật là buồn thảm, chắc chắn là sẽ bị Athos đâm chết. Anh thanh niên không có lo ngại gì đến Porthos cả. Tuy nhiên, hy vọng vẫn có điều còn lại cuối cùng trong thâm tâm con người ta. Anh hy vọng rằng anh còn sống sót được sau hai cuộc đấu ghê gớm ấy. Tất nhiên là với những vết thương trầm trọng. Trường hợp còn sống sót được, anh chuẩn bị sẵn những lời trách móc như sau. Mình thật là đồ ngu đần và lỗ mãng. Anh chàng Athos đáng thương và can đảm ấy bị thương đúng ở cái vai mà ta húc đầu vào như một con cừu đực. Ta chỉ là có một điều là tại sao anh ta lại không giết chết mình ngay. Anh ta có quyền như vậy và ta đã làm cho anh ta bị đau đớn dữ dội. Còn Porthos, ôi Porthos thì ngộ nghĩnh thật. Và D'Artagnan mỉm cười, anh vội nhìn ra xung quanh xem cái cười đó có làm phật lòng người qua đường nào không. Còn về Porthos thì ngộ nghĩnh thật, nhưng không phải vì thế mà ta kém phần dại dột. Ai lại không báo trước mà cứ lao bừa vào con người ta? Ai lại tò mò nhìn vào phía trong cái áo khoác của người ta? Có thể anh ta sẽ tha thứ cho mình nếu ta không trắng trợn nói toạc móng heo về cái đai gươm của anh. Ôi, ta thật là một tên gác công đáng nguyền rủa. Nếu lần này ta sống sót được thì trong tương lai ta sẽ phải sống sao cho có lễ độ hơn. Từ nay trở đi phải để cho mọi người thán phục mình. Phải nêu mình làm gương, niềm nở và lễ phép, không phải là hèn. Ta hãy nhìn Aramis mà xem. Aramis thật là dịu dàng và duyên dáng. Thế có ai dám nói rằng Aramis là đồ hèn không? Không, tất nhiên là không rồi. Và từ nay trở đi, về tất cả mọi phương diện, ta phải noi gương Aramis. À, đúng anh ta đây rồi. D'Artagnan vừa đi vừa tự nhủ thầm. Đã đi đến gần lâu đài Aigon. Và trước mặt lâu đài anh thấy Aramis đang đứng nói chuyện một cách vui vẻ với ba người lính ngự lâm nữa. Về phần mình, Aramis cũng nhận ra D'Artagnan. Nhưng anh không quên là trước mặt anh thanh niên này, ông Trevi đã nổi nóng và nhiếc móc những người lính ngự lâm. Anh không thích và lờ đi làm như không trông thấy. Về phần D'Artagnan, đang hăng say thực hiện chương trình làm lành và lịch sự, anh bèn lại gần nhóm bốn người đó, chào họ rất lễ phép và mỉm cười rất duyên dáng. Aramis khẽ nghiêng đầu nhưng không mỉm cười. Cả bốn người lập tức ngưng câu chuyện. D'Artagnan không đến nỗi ngốc để không nhận thấy mình là một người thừa, nhưng chẳng lẽ lại rút lui ngay. Anh tự tìm thấy một biện pháp để rút lui sao cho khéo léo, không ngượng ngùng. Thì may thay, anh thấy Aramis đánh rơi một chiếc khăn mùi xoa, và có lẽ do vô ý đã lấy chân dẫm lên. Thời cơ đây rồi để thay đổi tình thế. D'Artagnan vội cúi xuống, và với một vẻ hết sức duyên dáng, Anh lôi chiếc khăn ở dưới chân người lính lên, trao trả và nói: Thưa ông, đây là chiếc khăn mùi xoa, nếu để mất thì tiếc lắm đây. Quả thật, chiếc khăn thêu rất đẹp. Ở một góc, có thêu phù hiệu. Aramis mặt đỏ tía giật lấy chiếc khăn chứ không phải đỡ lấy từ tay D'Artagnan đưa cho. Một người lính reo lên: À, Aramis bí hiểm kia, còn nói nữa thôi, là đã giận dỗi với bà Boatrexy trong khi bà nàng xinh đẹp đó tặng cho chiếc khăn kìa. Aramis ném cho D'Artagnan một cái nhìn làm cho người ta hiểu ngay là anh vừa mới lượm được một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng rồi anh lại trở lại cái giọng ngọt ngào nói: Các anh lầm rồi, cái khăn này không phải của tôi, và tôi không hiểu tại sao ông đây lại đưa nó cho tôi mà lại không đưa cho người khác. Chứng cứ là cái của tôi còn trong túi đây. Nói xong, Aramis rút trong túi ra chiếc khăn của anh, một chiếc khăn rất lịch sự bằng vải mịn. Vải mịn thời đó rất hiếm, nhưng không có thêu thùa và phù hiệu gì cả, mà chỉ có một chữ số của chủ nó. Lần này, D'Artagnan không dám thở ra một câu nào nữa. Anh nhận thấy mình đã bị hố quá. Nhưng các bạn của Aramis nào đâu đã chịu thôi. Một người trong bọn giả làm bộ đứng đắn nói với Aramis: Nếu quả như vậy thì tôi bắt buộc phải xin lại anh cái khăn ấy, vì các bạn đều biết tôi là bạn thân của ông Boatrexy. Tôi không muốn đồ dùng của vợ ông ta trở thành chiến lợi phẩm. Anh yêu cầu thế không được đâu, Aramis đáp. Về hình thức thì đòi hỏi của anh có vẻ chấp nhận được, còn về nội dung thì tôi phải từ chối. D'Artagnan rụt rè nói bừa: Thực tế là tôi không trông thấy chiếc khăn rơi từ túi ông Aramis, nhưng tôi thấy bàn chân của ông để lên trên, nên tôi cho rằng nó là của ông. Và ông đã nhầm đấy, Aramis lạnh lùng nói. Rồi anh quay lại người lính đã xưng là bạn của ông Boatrexy nói tiếp: Theo anh nói thì hai ta cùng là bạn thân của Boatrexy cả, vì thế tôi nghĩ rằng chiếc khăn này có thể rơi từ túi của anh xuống. Không đâu, người lính đó kêu lên, xin thề như vậy. Anh thề, tôi cũng thề, Aramis nói. Vậy tất nhiên là có một trong hai đứa chúng ta nói dối. Thôi thế này nhé, xé đôi, mỗi đứa một nửa. Hoàn toàn đúng, mấy người lính khác reo lên, xử như vậy đúng như vua Solomon. Anh Aramis khôn khéo thật. Bọn quân nhân phá lên cười. Một lát sau câu chuyện chấm dứt, mọi người chào nhau và chia tay nhau. D'Artagnan nghĩ thầm, đây là thời cơ thuận tiện để ta làm quen với con người lịch sự này. Nghĩ xong, anh lại gần Aramis đang rời xa mà không thèm đoái hoài gì đến D'Artagnan, rồi nói: Thưa ông, tôi mong rằng ông sẽ tha lỗi cho tôi. Ông đấy à? Tôi có nhận xét về ông như sau. Trong trường hợp đó, ông đã không xử sự như một con người lịch sự. Thưa ông, D'Artagnan kêu lên, ông nói sao kia? Tôi nói rằng ông không đến nỗi ngu ngốc, mặc dù từ gắt công đến, để không biết rằng khi người ta đã phải dẫm chân lên chiếc khăn là phải có duyên cớ chứ. Hè phố Paris có phải là lót bằng khăn mùi xoa cả đâu. Thế là D'Artagnan bị máu nóng bốc lên đầu, làm tan mất cả thiện chí hòa bình. Nói bốp chát: Này ông, tôi là người gắt công thật đấy. Ông đã biết như vậy nên tôi chẳng cần phải nói rằng người xứ chúng tôi không chịu đựng được lâu đâu. Cho nên một khi họ đã xin lỗi, họ cho như thế là đã quá rồi. Điều tôi nói với ông không phải là để gây sự đâu, Aramis đáp. Tôi không phải là một tay kiếm khách, vào lính ngự lâm chỉ là tạm thời. Tôi có đấu gươm là điều bắt buộc, nhưng bao giờ cũng rất kiên cường. Nhưng lần này sự việc đã trở nên trầm trọng. Một bà đã bị ông làm mất thể diện rồi đấy. Bị chúng ta thì đúng hơn, D'Artagnan cãi. Tại sao ông lại ngốc nghếch trả lại tôi chiếc khăn? Tại sao ông cũng lại ngốc nghếch để rơi nó từ túi ông xuống? Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại rằng chiếc khăn đó không rơi từ túi tôi xuống. Vậy là ông đã hai lần nói dối, rõ ràng mắt tôi đã trông thấy thế. Này, người xứ gắt công, nếu ông còn nói kiểu ấy nữa, tôi sẽ dạy cho ông cách sống. Và tôi sẽ tống cổ ông về với nhà thờ. Nào, rút cơm ra, ngay lập tức bây giờ. Không đâu ông bạn ạ, hãy ít ra cũng không ở đây đâu. Ông không thấy rằng chúng ta đang đứng trước lâu đài Aegion, trong đó đầy những người của giáo chủ à? Ai dám nói rằng ông không phải là người mà đức giáo chủ phái đến đây để lấy đầu tôi? Tôi tiếc cái đầu của tôi lắm vì nó ngự trị khá đạo mạo trên đôi vai tôi. Vậy là tôi muốn giết ông và giết ông một cách êm ái, trong một nơi vắng vẻ. Ở đấy ông sẽ không thể khoe khoang cái chết của ông với ai được cả. Tôi cũng mong thế lắm. Nhưng ông đừng quên, đừng nên quá tin vào điều ấy. Này, ông cầm lấy chiếc khăn này, dù nó có phải là của ông hay không, có thể một ngày kia ông sẽ cần dùng đến nó. Ông là người gắt không? Arami hỏi. Phải, vì thận trọng mà ông xin khất cuộc đấu chăng? Sự thận trọng là một đức tính không cần thiết đối với người lính ngự lâm, nhưng lại cần thiết đối với người nhà thờ. Tôi là lính ngự lâm chỉ tạm thời thôi, do đó tôi muốn thận trọng. 2 giờ trưa nay tôi sẽ đợi ông tại sân lâu đài ngài Trevi. Đến đó tôi sẽ chỉ chỗ đấu cho ông. Người chào từ biệt nhau và đi ngược chiều nhau. Arami đi theo con đường dẫn đến Luxembourg, còn D'Artagnan thấy đã là buổi trưa rồi, liền đi về phía Casimir de Sceaux. Vừa đi vừa nghĩ thầm: tất nhiên là ta sẽ không thể trở lại đấy được, nhưng ít ra nếu ta có bị giết chết cũng là do bàn tay một người lính ngự lâm. Năm, lính ngự lâm của vua và lính cận vệ của giáo chủ. D'Artagnan không quên ai ở Paris cả, anh đi thẳng đến nơi hẹn với Athos, không đem theo người phụ tá nào và dự định sẽ chấp thuận tất cả với đối thủ. Và lại, ý định của anh là sẽ xin lỗi một cách đúng mức với người ngự lâm can đảm ấy, nhưng không được yếu hèn. Vì anh ngại rằng kết quả của trận đấu dù thế nào cũng đem lại sự bực mình. Một anh thanh niên trai tráng đấu với một người bị trọng thương. Thua, anh bị nhục gấp bội thắng. Anh sẽ bị kết tội mưu sát. Như chúng tôi đã nói, D'Artagnan không phải là một thanh niên tầm thường. Do đó mặc dù anh có nhắc đi nhắc lại là anh sẽ phải chết, nhưng anh không chịu chết một cách dễ dàng. Anh suy nghĩ đến những đặc tính khác nhau của các địch thủ của anh và bắt đầu thấy tình hình sáng sủa. Anh hy vọng là do những lời xin lỗi chân thành của anh đối với Athos, anh sẽ trở nên một người bạn thân của Athos mà anh rất mến cái phong cách cao cả và nghiêm nghị. Anh dọa Porthos là nếu anh không bị giết chết ngay tại chỗ, anh sẽ về kể hết cho mọi người nghe câu chuyện về cái đai gươm và sẽ làm cho Porthos trở nên trò cười. Sau cùng đến cái anh chàng Arami quỷ quyệt ấy, anh không sợ lắm. Nếu anh lọt được tới cuộc đấu này, anh sẽ cố gắng chích một mũi gươm vào bộ mặt con người đó như Caesar đã chỉ thị đánh dấu vào mặt quân lính. Như vậy là vĩnh viễn làm tổn thất đến cái bộ mặt đẹp ấy mà Arami rất kiêu hãnh. Trong đầu óc D'Artagnan lại còn văng vẳng những câu nói cơ bản và sâu sắc của vị cha già: chỉ được đổ máu vì đức vua, đức giáo chủ và ngài Trevi. Thế là D'Artagnan bay đến nơi hẹn chứ không phải là đi đến. Nơi đó là cái tu viện Casimir de Sceaux, một loại dinh thự không có cửa sổ, xung quanh là những cánh đồng khô cằn. Khi D'Artagnan tới nơi đã thấy Athos đợi ở đó được đến 5 phút rồi. Vết thương của Athos đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng vẫn làm cho anh đau dữ dội. Anh ngồi trên một cái mốc chờ đợi đối thủ với một thái độ bình thản sẵn có của anh. Khi thấy D'Artagnan, anh đứng lên và bước mấy bước một cách lịch sự đến trước mặt anh ta. Về phần D'Artagnan cũng lại gần, mũ cầm tay, lông mũ sát xuống tận đất. Athos nói trước: thưa ông, tôi báo cho 2 người bạn thân của tôi đến để phụ tá, nhưng chưa thấy họ đến. Sự chậm trễ của họ làm tôi rất lạ lùng. Thưa ông, D'Artagnan nói, tôi không có người phụ tá nào cả vì tôi vừa mới đến Paris hôm qua. Tôi chỉ biết có ngài Trevi mà cha tôi đã giới thiệu đến. Athos suy nghĩ một lát rồi hỏi: ông chỉ biết có ngài Trevi thôi à? Thưa ông, vâng. Ai chả, nhưng... Athos như nửa nói với mình, nửa nói với D'Artagnan: ai chả, nhưng nếu tôi giết ông, tôi sẽ mang tiếng là ăn thịt trẻ con mất. Không quá như vậy đâu thưa ông, D'Artagnan nghiêng đầu đáp, nhưng vẫn giữ được tư thế, vì ông đối với tôi, trong người có một vết thương làm cho ông rất khó chịu. Thú thật là khó chịu lắm, và ông đã làm cho tôi bị đau chết điếng đi ấy. Nhưng tôi sẽ đấu bằng tay trái, đó là thói quen của tôi trong những trường hợp tương tự. Như vậy xin ông chớ tưởng là tôi ân giảm cho ông đâu, tôi đấu gươm hai tay như một. Có khi lại còn bất lợi cho ông nữa đấy. Một người tay trái bao giờ cũng làm trở ngại cho những người không được báo trước. Tôi rất lấy làm tiếc đã không kịp báo trước cho ông điều ấy. Thưa ông, D'Artagnan lại cúi đầu xuống nói, ông rất lịch sự, tôi không thể không hàm ơn ông. Ông làm cho tôi mắc cỡ đấy ông ạ, Athos nói với vẻ đàng hoàng của anh. Đề nghị chúng ta sẽ nói sang chuyện khác nếu ông vui lòng. Ôi mẹ ơi, ông làm tôi đau quá, vai tôi cứ như bị lửa đốt ấy. Nếu ông cho phép, D'Artagnan bẽn lẽn nói, gì thế ông? Tôi có một thứ cao tuyệt diệu cho những vết thương, một món quà của mẹ tôi, và tôi đã thí nghiệm cho chính bản thân tôi rồi. Vâng, sao nữa? Tôi tin chắc rằng dán lá cao đó vào vết thương của ông chỉ 3 ngày sẽ khỏi hẳn. 3 ngày sau khi ông đã khỏi, chúng ta sẽ quyết đấu cũng vừa. D'Artagnan nói những câu đó với một sự giản dị làm tăng sự lịch sự của anh mà không hề làm giảm lòng dũng cảm. Thưa ông, Athos đáp, tôi rất thích lời đề nghị ấy vì nó rất cao thượng. Đó là những câu nói và việc làm của những hiệp sĩ thời Salamanca. Nhưng khốn thay, chúng ta lại đang ở thời đại của giáo chủ. Từ nay đến 3 ngày nữa, người ta sẽ biết chúng ta sắp đấu gươm với nhau, mặc dù chúng ta giấu rất kín, thế là người ta sẽ ngăn cản. Ôi, bọn chúng nó là cả ở đâu mà mãi chưa đến thế? Thưa ông, D'Artagnan nói với Athos cùng với sự giản dị như anh đã đề nghị, hoãn 3 ngày. Nếu ông vội vã muốn tống khứ tôi đi thì xin đừng có ngại ngùng. Đây là một câu nói làm tôi thích thú, Athos nói, và gật đầu một cách duyên dáng với D'Artagnan. Nó là của một người vừa có đầu óc, vừa có trái tim. Thưa ông, tôi rất thích những người cỡ như ông, và tôi thấy rằng nếu chúng ta không giết lẫn nhau, thì sau này tôi sẽ rất sung sướng được làm quen với ông. Chúng ta hãy đợi các ông kia đến, cho nó phải phép hơn, chúng ta còn đủ thì giờ. À, tôi thấy một người đã đến kia rồi thì phải. Quả nhiên, từ đầu phố Vaugirard đã thấy xuất hiện bóng dáng hộ pháp của Porthos. Sao? D'Artagnan kêu lên, người phụ tá của ông là ông Porthos à? Vâng, ông không hài lòng sao? Không sao cả đâu ạ. Và kia là người thứ hai. D'Artagnan quay về phía Athos chỉ và nhận ngay ra Aramis. Anh kêu lên một tiếng ngạc nhiên hơn tiếng trước. Sao? Người làm chứng thứ hai của ông là ông Aramis à? Tất nhiên rồi. Ông không biết rằng không bao giờ người ta thấy chúng tôi xa nhau cả. Và trong triều đình cũng như trong thành phố, trong ngự lâm cũng như trong cận vệ, người ta đều gọi chúng tôi là 3 người không thể xa rời nhau. Trong thời gian đó, Porthos đã lại gần, giơ tay chào Athos, rồi quay lại D'Artagnan. Anh cũng quá đỗi ngạc nhiên. Cần phải nói anh đã thay cái đai gươm và bỏ cái áo khoác khác. Anh nói, ơ kìa, thế này là thế nào? Tôi đấu với ông này mà. Athos vừa nói vừa giơ tay chào lại và chỉ vào D'Artagnan. Tôi cũng đấu với ông ấy, Porthos nói. Vừa lúc đó Aramis cũng đi tới và nói luôn, tôi cũng đấu với ông này đấy. Nhưng đến 2 giờ chiều kia, D'Artagnan bình tĩnh nói. Nhưng anh đấu về vấn đề gì hả, Porthos? Aramis hỏi. Ông ta làm tôi đau vai. Thế còn anh, Porthos? Tôi đấu vì tôi đấu, Porthos đỏ mặt đáp. Athos chẳng để lọt cái gì bao giờ. Anh trông thấy một nụ cười thoáng nở trên môi anh thanh niên xứ Gascon. Chúng tôi tranh cãi nhau về vấn đề thời trang, D'Artagnan nói. Thế còn anh Aramis? Athos hỏi. Chúng tôi đấu nhau vì vấn đề thần học. Aramis vừa đáp vừa ra hiệu cho D'Artagnan đề nghị giữ bí mật lý do. Athos lại thấy nở nụ cười thứ hai trên môi D'Artagnan. Thật hả? Athos hỏi. Vâng, D'Artagnan đáp. Một điểm về thánh Augustin mà chúng tôi không thống nhất với nhau. Athos nghĩ thầm, thằng cha này láo cá thật. Thưa các ông, D'Artagnan nói, bây giờ chúng ta đã tập trung đủ cả ở đây, xin phép cho tôi được ngỏ mấy lời xin lỗi. Thế nói đến xin lỗi, một đám mây mờ phủ lên trán Athos, một nụ cười kiêu ngạo thoáng nở trên môi Porthos, và một cái lắc đầu là câu trả lời của Aramis. Các ông chưa hiểu tôi đâu. D'Artagnan ngẩng đầu lên nói tiếp. Vừa lúc đó, một tia nắng mặt trời chiếu sáng những nét thanh tao và dũng cảm trên bộ mặt của anh. Tôi xin lỗi các ông trong trường hợp tôi không trả được nợ cho cả 3 ông, vì ông Athos có quyền được đâm chết tôi trước tiên. Như vậy là nợ của các ông Porthos và Aramis bị quỵt. Tôi xin lỗi hai ông trong trường hợp đó, chỉ trong trường hợp đó thôi. Và bây giờ xin mời các ông chuẩn bị. Nói xong, D'Artagnan tuốt gươm ra một cách hùng dũng. Lúc bây giờ là 12 giờ 15 phút, mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu sáng khắp cả bãi đấu. Athos vừa rút gươm ra vừa nói: "Trời nóng lắm, nhưng tôi không thể cởi bỏ áo chẽn ngoài được, vì vừa mới rồi tôi thấy vết thương còn chảy máu. Và tôi e rằng như thế sẽ làm cho ông đây phải khó chịu, vì trông thấy máu không phải là do mình chảy làm chảy." "Thưa ông, đúng như vậy đấy," D'Artagnan đáp. "Do kẻ khác hay do tôi xin đảm bảo với ông rằng tôi rất tiếc máu của một người dũng cảm như ông, và tôi cũng xin mặc áo chẽn để đấu." "Thôi nào," Porthos nói, "xã giao với nhau vừa vừa thôi, nên nghĩ rằng chúng tôi đang sốt ruột chờ đến lượt đây." "Porthos," Aramis nói, "anh nói thế là riêng cho phần anh thôi, còn tôi thấy lời lẽ của hai người rất xứng đáng với lòng cao thượng." "Tôi xin mời ông phòng bị," Athos nói và giơ gươm lên. "Tôi xin sẵn sàng đợi lệnh ông," D'Artagnan nói và chạm thanh gươm vào gươm của Athos. Nhưng khi hai thanh gươm vừa giao nhau thì một tốp lính cận vệ của giáo chủ do Huissac chỉ huy đã xuất hiện ở góc tu viện. Porthos và Aramis cùng kêu lên: "Lính cận vệ đấy, tra gươm vào vỏ mau lên." Nhưng chậm quá rồi, hai đối thủ ở tư thế không thể giấu được nữa. Huissac vừa tiến lên vừa ra lệnh cho quân của hắn tiến theo, vừa hô lên: "Này các ông ngự lâm, đánh nhau ở đây à? Lệnh cấm chỉ thế nào?" "Này các ông cận vệ," Athos nói giọng đầy căm hờn, vì Huissac chính là kẻ đã tấn công anh hôm qua, "xin các ông rộng lượng một chút. Nếu chúng tôi thấy các ông đánh nhau thì đảm bảo với các ông là chúng tôi không ngăn cản đâu. Vậy đề nghị các ông để mặc chúng tôi và mời các ông chứng kiến. Thú vị lắm, chẳng khó nhọc gì đâu." "Thưa các ông," Huissac nói, "chúng tôi rất lấy làm tiếc buộc lòng phải tuyên bố với các ông rằng điều đó không thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi là trên hết. Xin mời các ông tra gươm vào và đi theo chúng tôi." "Thưa ông," Aramis nhại lại Huissac, "chúng tôi rất lấy làm sung sướng được tiếp nhận lời mời quý báu của ông nếu chúng tôi có được quyền tự quyết. Nhưng tiếc thay điều đó không thể được, vì ngài Trevi đã cấm làm như vậy. Vậy xin mời các ông về đi cho là hơn cả." Câu diễu cợt đó làm Huissac cáu tiết. Hắn nói: "Nếu các ông không tuân theo, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực." Athos nói nhỏ với các bạn: "Bọn chúng năm, chúng ta chỉ có ba. Chúng ta lại thua mất thôi, và chúng ta phải chết tại đây. Tôi xin tuyên bố như thế vì tôi không muốn trình diện bại trận trước mặt đại úy." Thế là ba người lính ngự lâm đứng sát vào nhau, trong khi đó Huissac dàn quân thành hàng ngang. Chỉ trong khoảnh khắc đó cũng đủ để cho D'Artagnan xác định lập trường của mình. Đó là một trong những sự kiện quyết định vận mệnh con người. Đó là một sự lựa chọn giữa vua hay giáo chủ. Lựa chọn xong là phải kiên quyết giữ vững. Đánh nhau, tức là chống lại luật pháp, nghĩa là liều mạng, nghĩa là chỉ một loáng đã trở thành kẻ thù của một vị thủ tướng mạnh hơn cả hoàng đế. Đó là điều mà anh bạn trẻ của ta thấy hết và thật đáng khen. Anh không do dự một giây nào. Lập tức, anh quay lại ba người lính ngự lâm và nói: "Thưa các ông, xin phép cho tôi được đính chính câu nói của các ông vừa rồi. Chúng ta bốn, chứ không phải là ba." "Nhưng ông không phải là người của chúng tôi," Porthos nói. "Đúng thế," D'Artagnan đáp. "Tôi không có quân phục, nhưng tôi có linh hồn. Trái tim tôi là ngự lâm. Tôi thấy đúng như vậy, và nó lôi kéo tôi." Huissac hô lên, đã đoán được ý định của D'Artagnan. "Này anh bạn trẻ, tránh xa ra. Anh có thể rút lui được đấy. Chúng tôi đồng ý. Hãy thoát lấy thân nhanh lên." D'Artagnan không hề nhúc nhích. Athos nắm lấy tay anh và nói: "Anh đúng là một thanh niên tuyệt vời." "Thế nào?" Huissac lại giục. "Thế nào? Quyết định đi chứ?" Nhưng ba người lính ngự lâm nghĩ đến tuổi còn trẻ của D'Artagnan và ngại rằng anh chưa có kinh nghiệm. "Chúng ta chỉ có ba người," Athos nói, "trong đó một bị thương, cộng với một thiếu niên, vậy chưa có thể nói là bốn người được." "Phải, ta lui bước vậy chứ?" Porthos nói. "Khó lắm rồi," Athos đáp. D'Artagnan hiểu sự lưỡng lự của họ, anh bèn nói: "Xin các ông cứ thử thách tôi xem. Tôi xin thề với các ông là tôi không muốn rời khỏi nơi này nếu chúng ta bại trận." "Ông bạn trẻ can đảm lắm," Athos nói. "Tên ông là gì?" "D'Artagnan." "Vậy nào, Athos, Porthos, Aramis và D'Artagnan, chúng ta hãy tiến lên." "Thế nào?" Huissac hô lớn lần thứ ba. "Các ông đã quyết định chưa đấy?" "Rồi." Athos đáp. Ra sao nào? Jussac hỏi. Aramis một tay cầm mũ giơ lên cao, một tay tuyết gươm, miệng đáp. Chiến đấu. Các ông chống cự thật à? Jussac kêu lên. Các ông ngạc nhiên sao? Thế là chín chiến đấu viên lao vào nhau một cách điên cuồng, nhưng không phải là không theo một chiến thuật nào đó. Athos đối với tên Cahusac, một con cưng của giáo chủ, Porthos với Biscarat và Aramis đối diện với hai kẻ thù. Còn D'Artagnan, anh vớ được đúng tên Jussac. Trái tim anh thanh niên các công đập như muốn vỡ lồng ngực, không phải do sợ hãi, anh không hề sợ một tí nào, còn hăng say là đằng khác. Anh chiến đấu như một con mãnh hổ, 10 lần xoay quanh địch thủ, 20 lần thay đổi vị trí. Jussac là một tay gươm lão luyện đầy kinh nghiệm, vậy mà phải khó nhọc lắm mới chống đỡ được với một địch thủ nhanh nhẹn, nhảy nhót như con choi choi, luôn luôn vượt ra ngoài đấu pháp, tấn công cùng một lúc nhiều mặt và tự vệ rất thận trọng. Về sau, cuộc chiến đấu kiểu ấy làm cho Jussac sốt ruột. Hắn bực mình vì một đứa trẻ con mà trị mãi không xong, hắn hăng tiết lên và đấu pháp bắt đầu rối loạn. Còn D'Artagnan, tuy ít thực hành nhưng thấm nhuần lý thuyết, càng trở nên nhanh nhẹn. Jussac sốt ruột muốn kết thúc, liều nhảy sổ vào giáng một đòn chí tử, nhưng địch thủ tránh được làm hắn lỡ đà, vừa quay lại thì đã bị một nhát gươm xuyên qua người. D'Artagnan liếc con mắt lo lắng lên khắp bãi chiến trường. Aramis đã hạ được một địch thủ, còn tên kia đang dồn anh. Tình hình này tốt, Aramis còn chiến đấu được. Porthos và Biscarat ngang tài ngang sức nhau, mỗi người đều đã đâm được chúng nhau một nhát. Porthos bị một cánh tay, Biscarat bị vào đùi, nhưng vết thương đều nhẹ cả nên họ tiếp tục quần nhau dữ dội. Athos lại bị một vết thương nữa, mặt tái đi trông thấy, nhưng anh không chịu lùi một bước, anh chỉ đổi tay sang dùng gươm tay trái. Theo luật đấu gươm thời bấy giờ có thể trợ giúp, D'Artagnan liếc mắt nhìn xem ai cần sự hỗ trợ của mình thì bắt gặp một ánh mắt của Athos. Athos thà chết chứ không chịu kêu cứu, nhưng anh có thể nhìn, và qua cái nhìn, một đề nghị trợ lực. D'Artagnan hiểu ngay liền nhảy chồm đến bên sườn Cahusac và hét lên, hãy coi chừng, ta giết đây. Cahusac quay lại vừa kịp tiếp chiến. Athos chỉ còn có lòng can đảm làm anh đứng vững được tới lúc này. Anh khuỵu đầu gối xuống, nhưng còn kêu gọi D'Artagnan. Trời đất ơi, anh bạn trẻ ơi, tôi van anh đừng có giết nó. Tôi còn có vấn đề phải thanh toán với nó. Đợi tôi lấy lại sức đã, anh chỉ nên tước vũ khí của nó thôi, cuốn lấy thanh gươm của nó. Đúng thế đấy, tốt lắm, tốt lắm. Athos reo lên như vậy vì thanh gươm của hắn vừa bị văng đi xa đến 20 bước. D'Artagnan và Cahusac cùng lao đến, người để lấy gươm, người để tước nó. Nhưng D'Artagnan nhanh nhẹn hơn tới trước và chặn chân lên. Cahusac liền chạy đến chỗ tên lính đã bị Aramis giết chết, chiếm lấy thanh gươm rồi chạy lại chỗ D'Artagnan. Nhưng giữa đường hắn gặp Athos. Lúc bây giờ Athos đã lấy lại được sức. Anh sợ D'Artagnan giết chết mất kẻ thù của anh nên anh lại tiếp tục chiến đấu với hắn. D'Artagnan hiểu rằng không để Athos làm như vậy sẽ gây oán với anh. Quả nhiên, mấy giây sau, Cahusac đã đổ xuống, cổ họng bị một nhát gươm xuyên qua. Cùng lúc đó, Aramis dí thanh gươm vào ngực kẻ thù bắt phải đầu hàng. Chỉ còn có Porthos và Biscarat. Porthos đã dùng đủ mọi ngón mà chẳng ăn thua gì. Biscarat là một con người sắt, chỉ ngã xuống khi bị chết. Nhưng phải kết thúc ngay, vì đội tuần tra có thể đến bắt tất cả. Athos, Aramis và D'Artagnan liền xúm lại quần Biscarat và bắt hắn hàng. Mặc dù một mình địch với bốn và một vết thương trên đùi, Biscarat vẫn còn muốn chống cự, nhưng Jussac đã nhìn thấy vội nhòm lên khuỷu tay, kêu gọi hắn đầu hàng. Biscarat cũng người gắt công như D'Artagnan, hắn giả điếc lại còn mỉm cười. Và giữa hai đòn đỡ được, hắn nhảy tránh sang một bên dùng mũi gươm chỉ vào mảnh đất và nhại một câu trong kinh thánh. Tại nơi đây, Biscarat sẽ chết một mình. Jussac kêu to lên một lần nữa ra lệnh. Bọn chúng bốn, anh chỉ có một, hàng đi, ta ra lệnh mà. À, nếu anh ra lệnh thì lại là chuyện khác, tôi phải tuân theo. Nói xong, Biscarat nhảy lùi lại một bước, dùng đầu gối bẻ gãy thanh gươm để khỏi phải nộp, ném hai mảnh gươm qua tường tu viện, rồi khoanh hai tay lại, miệng huýt sáo. Sự can đảm bao giờ cũng được kính trọng ngay cả đối với quân thù. Những người lính ngự lâm giơ gươm chào Biscarat rồi tra chúng vào vỏ. D'Artagnan cũng làm như vậy, rồi với sự giúp đỡ của Biscarat, người lính cận vệ duy nhất còn đứng được, họ khiêng vào cửa tu viện. Jussac, Cahusac và địch thủ của Aramis chỉ bị thương, còn tên thứ tư đã bị chết như ta đã biết. Song đâu đó, họ họ rung chuông và mang đi 4 thanh gươm trong số 5 cái của quân cận vệ. Lòng tràn ngập sung sướng, họ tiến về dinh ông Trevi. Họ bá chặt vai nhau, chiếm suốt chiều rộng của mặt đường phố. Trên dọc đường đi lại kèm thêm bất cứ lính ngựa lâm nào gặp được. Cuối cùng trở thành cả một đoàn quân chiến thắng rầm rộ trở về. Tâm hồn của D'Artagnan như bơi lặn trong cơn say sưa. Anh đi giữa Athos và Porthos và ôm chặt lấy hai người. Khi bước qua cổng dinh Trevi, anh nói với những người bạn mới: "Tôi tuy chưa phải là lính ngựa lâm, nhưng ít ra cũng sẽ được công nhận như tập sự chứ."